Khắc cốt cương thi ma ma. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng của homestay có mái nhọn tam giác, xung quanh là những tấm kính lớn sát đất, có thể trực tiếp ngắm nhìn khu rừng bên ngoài. Môi trường vô cùng yên tĩnh. Vừa sắp xếp chỗ ngồi cho gia đình, Vương Phong Niên vừa gọi điện cho Thiệu Thần, gọi anh đến ăn cơm, nhưng bên kia không bắt máy. Vài phút sau mới gọi lại, giọng nói có chút khác thường so với ngày thường, nhưng không thể nói rõ, cũng không nghe ra điều gì bất thường, chỉ là đáp lại một cách hờ hững. Sau khi cúp điện thoại, vợ của Vương Phong Niên hỏi, cô gái mà Tiểu Thần dẫn đến là bạn gái của nó à, sao trước đây chưa từng nghe nó nhắc đến? Có lẽ là vậy, sao không giới thiệu một chút? Kỳ lạ thật. Liệu có phải không phải bạn gái không? Vương Phong Niên bĩu môi. Chuyện người ta mà em quản làm gì? Vợ ông cũng lên tiếng bàn luận. Cô gái đó trông không giống người có thể lo liệu việc gia đình. Ôi, trước đây mẹ định giới thiệu cho Tiểu Thần một cô bác sĩ. Vừa nho nhã lại biết lo cho gia đình. Nhưng nó chẳng thèm ăn một bữa gặp mặt. Trước đây mẹ còn nghĩ đứa trẻ này là người đáng tin cậy. Không ngờ cũng giống như những người đàn ông bình thường khác. Chọn phụ nữ chỉ nhìn vào ngoại hình. Vương Phong Niên không đáp lời. Quay đầu tìm kiếm. Vương Dục đi đâu rồi? Giờ ăn cơm mà còn chạy lung tung. Nó có vài người bạn cũng đang nghỉ mát ở đây. Chắc là đi tìm bạn rồi. Tuổi này làm gì có đứa nào chịu ngoan ngoãn ở bên gia đình đâu. Mái tóc đen như lụa của Minh Vi quấn quanh cánh tay anh. Minh Vi nhắm mắt, hơi thở đều đặn, cô không ngủ, chỉ nhắm mắt lại, từ từ tĩnh tâm, hơi thở của Thiệu Thần nhẹ nhàng phả lên trán cô, hơi ngứa ngáy, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, chậm rãi di chuyển, dừng lại nơi dái tai, anh nhớ lại những lần trước gặp cô luôn đeo một đôi khuyên tai hình rắn xanh, trông rất quái dị. Nhưng khi thật sự tiếp xúc mới phát hiện ra một mặt khác của cô. Như một đứa trẻ mới bước vào đời. Không hiểu sự đời. Ghét bỏ thế tục. Ngây thơ mà bướng bỉnh. Anh phải thừa nhận. Cảm xúc ban đầu của anh xuất phát từ sự khác biệt này. Thiệu Thần từ nhỏ đã là một người trưởng thành sớm. Lý trí và kiềm chế. Chưa từng mất kiểm soát vì ai hay việc gì. Ngay cả khi phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối cách đây 2 năm cũng không ngoại lệ. Nhưng vừa rồi, khi Minh Vi run rẩy dưới thân anh, yếu ớt mà quyến rũ, anh đã nghĩ, dù có bị nghìn đau xẻ thịt vì cô, anh cũng cam tâm, đây có phải là bản tính xấu của đàn ông không? Thiệu Thần tự cười nhạo mình, cũng chỉ là một người phàm tục mà thôi. Anh thừa nhận. Anh nguyện vì cô lăn lộn trong vũng bùn của thế tục. Dù có trở thành một kẻ ngu ngốc bị sắc đẹp chinh phục trong miệng người khác cũng cam lòng. Nghĩ đến đây, Thiệu Thần nhẹ nhàng ngậm lấy dái tay mềm mại của cô. Minh Vi hít một hơi, cơ thể run lên, đừng như thế, cô cầu xin, giờ em chỉ cần một chút là không chịu nổi nữa. Đừng trêu em, Thiệu Thần buông ra. Lại hôn nhẹ lên cổ cô. Có đói không? Dậy ăn trưa nào? Được thôi. Cô đòi hỏi. Nhưng anh phải mặc đồ cho em. Thiệu Thần chống tay ngồi dậy. Nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Sau đó quỳ lên giường. Lấy khăn giấy ướt. Từ từ lau sạch cho cô. Minh Vi không kìm được. Vặn vẹo eo. Bàn chân cọ lên ga trải giường. Thiệu Thần ngẩng lên nhìn gương mặt ửng hồng của cô. Vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng, như một cánh hoa đào rơi trên dòng nước xuân, đôi mắt phượng kia như hai cánh chim én đôi, phủ trong làn mưa ẩm ướt, không biết bay về đâu, anh luôn dễ dàng bị cuốn vào đôi mắt của Minh Vi. Như thể nơi đó là một không gian khác, tách biệt với thực tại, thời gian cũng biến mất, và họ cùng nhau trải qua hàng ngàn năm, anh đang nghĩ gì vậy? Minh Vi tò mò, Thiệu Thần nói, nghĩ về em, cô khẽ ngẩn ra, mắt chớp nhẹ, thì thầm, nhưng em đang ở đây mà. Anh hạ mắt, đáp, ừ, rồi lại nói, vẫn muốn nghĩ về em. Minh Vi trong vài giây như mất nhịp tim, không thể thở được. Trời ơi, rốt cuộc ai mới là người giỏi nói lời ngọt ngào hơn? Em đã nói là đừng trêu em mà. Thiệu Thần không nói gì thêm, nắm lấy cổ chân cô, xỏ vào chiếc quần lót. Minh Vi phối hợp, nâng hông lên để anh dễ dàng kéo chiếc quần lên. Khi mặc quần áo, anh kéo cô ngồi dậy. Minh Vi nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, đột nhiên một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Phải làm sao đây? Em sẽ ngày càng dính người hơn. Cô cắn môi khó xử. Có phải là không có tiền đồ không? Thiệu Thần nghĩ cô đang nói những lời ngốc nghếch. Không, em thế nào cũng rất tốt. Minh Vi mỉm cười, nỗi buồn vẫn chưa tan biến. Nhưng cô ngẩng cao đầu, nhướng mày, đương nhiên, dù sao thì bây giờ anh hối hận cũng đã muộn rồi. Thiệu Thần giúp cô cài cúc áo ngực, rồi mặc áo len vào. Hỏi, tại sao em luôn nghĩ rằng anh sẽ hối hận? Bởi vì trong mối quan hệ này, em luôn là người ép buộc anh. Động tác của anh bỗng dưng cứng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc. Minh Vi nhếch mép cười, che giấu vẻ ngại ngùng. Còn trái tim Thiệu Thần như bị dao đâm. Anh lập tức đưa tay, ôm cô chặt vào lòng. Em sao lại nghĩ như vậy? Chẳng phải sao? Cô thì thầm, ép anh ở bên em, quyến rũ anh lên giường với em. Ích kỷ đòi hỏi anh đáp ứng tất cả nhu cầu tình cảm của em. Anh có phải cảm thấy rất mệt mỏi, rất đau khổ không? Thiệu Thần siết chặt vòng tay. Không, anh cam tâm tình nguyện. Không phải là điều gì xấu xa. Sao em có thể ép buộc anh được? Minh Vi giọng khàn hỏi. Không phải vì anh thương hại em sao? Thiệu Thần nhắm mắt lại, tự trách mình đã làm gì khiến cô có nhận thức như vậy. Tim anh đau nhói từng cơn. Không phải, anh khàn giọng thì thầm. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Cô bé ngốc, họ tay trong tay bước vào nhà hàng. Khi đi qua một bàn gần cửa sổ, Minh Vi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, đặc biệt là cặp đôi đeo nhẫn đính hôn. Cô gái đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên mũi, ánh mắt giao nhau với Minh Vi, mặt không biểu cảm. Thiệu Thần dường như cũng chú ý đến những người này, nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Minh Vi nhớ lần cuối cùng gặp Từ Dao là trong xe. Cô ấy nghiêm túc nói với cô rằng, mình và bạn trai nhiều năm đã đến lúc bàn chuyện cưới xin. Nhưng trước đây anh ta từng có tiền sử ngoại tình. Cô ấy đã phát hiện hai lần, vì không nỡ bỏ mối tình nhiều năm mà chọn tha thứ. Anh ta cũng đã thề hứa sẽ trở thành một người chồng tốt, cải tà quy chính. Cô ấy rất muốn tin tưởng anh ta, nhưng khi sắp bước vào thánh đường hôn nhân, những khúc mắc trước đây vẫn nghẹn trong lòng không thể giải tỏa. Vì vậy cô ấy tìm đến Minh Vi, muốn một mỹ nhân tuyệt sắc thử thách lòng trung thành của bạn trai mình. Từ nhỏ chúng tôi đã ở bên nhau, cha mẹ hai bên đều rất hòa thuận, ngoài việc chưa có giấy đăng ký kết hôn, thực ra cũng không khác gì vợ chồng. Anh ấy rất phụ thuộc vào tôi, gần như không thể sống thiếu tôi. Nếu tôi đi công tác 2 ngày, anh ấy sẽ liên tục gọi điện cho tôi. Ngay cả việc tìm đôi tất của mình ở đâu cũng không biết. Lúc đó Minh Vi nghĩ, một người đàn ông vô dụng như vậy thì cần giữ làm gì? Nhưng khi nhìn thấy ảnh của bạn trai Từ Dao, Lâm Hạo Thuần, cô có chút hiểu ra. Đúng là anh ta có vẻ ngoài rất ưa nhìn. Từng có lần Từ Dao cười hỏi, những người như các cậu, có ngoại hình nổi bật, liệu có dễ bị thu hút bởi nhau không? Khi đó Minh Vi chống cằm suy tư, thầm nghĩ chắc là vậy. Cả hai người bạn trai trước của cô đều là những anh chàng đẹp trai, vẻ bề ngoài thu hút nhau, chiêm ngưỡng đối phương như nhìn vào gương, thực ra là đang yêu một phần của chính mình. 2 ngày sau, Minh Vi đến quán bar để câu Lâm Hạo Thuần và cũng tình cờ gặp Thiệu Thần. Nếu nói về biểu hiện của Lâm Hạo Thuần đêm đó, Minh Vi chắc chắn anh ta không chỉ phản bội 2 lần. Cô đoán anh ta là kẻ ngoại tình thành thói, và loại người này không thể nào trở nên trung thành chỉ vì kết hôn. Nhưng nhìn lại, có vẻ như Từ Dao lại một lần nữa chọn tha thứ cho anh ta. Minh Vi chỉ lướt mắt qua, coi như không quen biết. Cô theo Thiệu Thần ngồi xuống. Lúc này, Minh Vi nhận thấy Vương Dục đang nhìn mình với ánh mắt dò xét. Có phần chế giễu, Minh Vi cảm thấy khó chịu, liền đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, nhìn chằm chằm anh ta mà không chớp mắt. Vương Dục bị ánh mắt đó làm cho giật mình, không dám tiếp tục đối diện, vội vàng tránh đi. Thiệu Thần lật thực đơn. Em muốn ăn gì? Minh Vi thu lại ánh mắt đầy áp lực, bình thản trả lời, nước cam. Vương Phong Niên trong chuyến đi lần này đã đưa cả hai bên cha mẹ, anh chị em và con cháu theo, đông đúc ngồi đầy một bàn dài, đúng lúc bàn đó không còn chỗ trống. Minh Vi không cần phải tham gia, mà ngồi cùng Thiệu Thần ở một bàn riêng bên cạnh. Những người họ hàng thi thoảng lại nhìn sang, với những ánh mắt khác nhau. Minh Vi coi họ như vô hình. Trong lúc chờ thức ăn, cô đưa tay xuống, đặt lên đùi của Thiệu Thần. Anh vẫn đang lật xem album ảnh của Homestay, cảm nhận được bàn tay đó bắt đầu dịch chuyển. Em làm gì đấy? Minh Vi cắn ống hút, mặt tỏ vẻ ngây thơ. Sờ anh. Thiệu Thần quay sang nhìn cô. Đừng nghịch. Minh Vi cười càng tinh nghịch hơn, ghé sát lại, nói nhỏ, nếu em hôn anh một cái ngay bây giờ, liệu họ có sợ chết khiếp không? Thiệu Thần liếc qua bàn dài, sau đó nhìn lại biểu cảm danh mãnh của Minh Vi, bất ngờ nói, được, em thử đi. Minh Vi bị nghẹn lời, ý định chọc phá của cô bị phản đòn, anh dường như nắm chắc rằng cô chỉ dám mạnh miệng. Hóa ra anh cũng biết khiêu khích. Nhận thức mới này khiến Minh Vi thấy vui vẻ. Cô gác cằm lên vai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, giọng điệu có phần nũng nịu. Đồ xấu xa, bên kia, Từ Dao phát hiện Lâm Hạo Thuần liên tục bị cặp đôi tình tứ kia thu hút. Ánh mắt đăm chiêu nhìn Minh Vi đầy vẻ hứng thú, khiến cô cảm thấy lòng mình như bị dìm xuống đáy nước, không còn gợn sóng. Sau bữa trưa, Minh Vi và Thiệu Thần từ từ đi dạo về phòng. Lát nữa em mặc đồ bơi ra ngoài. Anh có phiền không? Thiệu Thần cảm thấy cô lại nói những lời ngớ ngẩn. Anh có phong kiến đến vậy sao? Minh Vi thay đổi sắc mặt, kéo dài giọng, ô, một tiếng, cười như không cười chế giễu. Vậy thì anh muốn đưa em ra ngoài để khoe khoang, để người khác ghen tị đúng không? Thiệu Thần bật cười, anh biết là em luôn tự luyến, nhưng không ngờ đã đến mức không cứu chữa được. Minh Vi nhướng mày, không tỏ vẻ gì, có quá áng hay không? Lát nữa anh cứ chờ xem, nếu có người đàn ông nào dán mắt vào em, anh đừng ghen tị nhé. Thiệu Thần nhìn dáng vẻ kiêu ngạo nhưng làm bộ đáng yêu của cô, biết cô thích đùa giỡn, nên không coi lời nói của cô là thật. Về đến sân, Minh Vi vào phòng tắm thay đồ. Thiệu Thần nhận cuộc gọi từ Vương Phong Niên. Ông cười nói, Tiểu Thần à, đến đánh mạt trược không? Mấy đứa nhỏ đều đi chơi trượt zip line rồi. Chúng ta chơi bài với các chú bác. Chú đến nhé, bên này em có kế hoạch rồi. Thế còn tối nay cắm trại nướng thịt. Tụ tập một chút, đưa bạn gái chú đến, để mọi người làm quen. Thiệu Thần hơi do dự, không vội đồng ý ngay, chỉ nói đến lúc đó sẽ xem. Vừa cúp máy, Minh Vi bước ra từ phòng tắm. Anh thu điện thoại lại, định đứng dậy thì ngẩng lên thấy cô, chợt sững lại, trong đầu bỗng hiện lên bốn chữ: Tiên nữ rừng xanh. Minh Vi không mang giày, nhón chân quay một vòng, trông như một nàng yêu tinh vừa hóa thành người, tùy ý đổ người xuống giường. Nghiêng đầu nhìn anh, hỏi, thế nào? Thiệu Thần không nói nên lời, từ ghế sofa đứng dậy bước đến cạnh giường, đứng trên cao nhìn xuống cô. Minh Vi tim đập loạn, cắn môi, nâng chân phải lên, đầu ngón chân dán vào đầu gối anh rồi từ từ trượt lên. khi sắp chạm đến khu vực cấm thì bị anh nắm lấy. Anh rút lại lời nói trước đó còn kịp không? Cách Trương.